Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta là tới giết các ngươi. Nói tóm lại, đại lục này mỗi một con yêu thú, đều có tự thân thiên phú, làm nó tiến hóa đến hoàng kim trở lên, hắn thiên phú sẽ bị vô hạn phóng đại, như miêu tuấn tuấn khống tâm cổ trùng. Tối cao chỉ có thể đạt tới hoàng kim cấp, nhưng nó theo thanh đồng tiến hóa đến hoàng kim, chí ít cũng cần mấy trăm năm lâu. Khi đó chủ nhân của nó đã sớm vào đất, lại thêm số lượng hy hữu, đột phá thời gian dài, có rất ít người khế ước bọn họ. Miêu Tuấn Tuấn biểu hiện được rất kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương liếc một chút nhìn ra bản thân sủng thú. Nhẹ nhàng thở dài, tạm được. Hiện giai đoạn nó chỉ có thể khống chế thanh đồng yêu thú. Hơn nữa còn phải trọng thương yêu thú mới có thể ký sinh thành công. Đây chính là khống tâm cổ trùng nhược điểm một trong. Thậm chí cả đến bây giờ, một con yêu thú đều ký sinh không đến. Nhiều lắm là ký sinh chuột xà thú nhỏ loại hình động vật. Nếu như ta nói trong vòng nửa năm, ta có thể để ngươi sủng thú đột phá tới Bạch Ngân. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo tại ta? Tần Thư dâng lên lòng yêu tài. Đổi lại người bình thường sớm đã đi. Thế nhưng là trên người hắn có hệ thống. Nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Có thể làm sủng thú dung hợp tiến hóa. Đến lúc đó Miêu Tuấn Tuấn yêu thú không còn là đồ bỏ đi. Mà chính là làm cho người hoảng sợ tồn tại. Cái gì? Ngươi đùa ta đây? Miêu Tuấn Tuấn nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy Tần Thư. Chính hắn sủng thú, so với ai khác đều rõ ràng. Còn trong vòng nửa năm đột phá Bạch Ngân cấp, dù là đổi trong vòng 30 năm đột phá, hắn cũng không tin. Tần Thư mỉm cười, tự nhiên rõ ràng đối phương sẽ không tin. Cũng không nóng nảy mời chào, chỉ là nói, coi như ta không nói. Đến đón lấy ngươi muốn là thay đổi chủ ý. Tùy tiêu hoan nghênh, thiếu niên, ngươi hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc đi. Được rồi, không tìm ngươi. Miêu Tuấn Tuấn nâng trán biểu thị bất đắc dĩ. Người này quả thật choáng váng, không thích hợp làm tiểu đệ. Hắn phủi mông một cái đi ra, tìm kiếm mục tiêu mới. Tần Thư lạnh nhạt cười một tiếng, đem ánh mắt tái hiện phóng tới Vạn Tượng Tông cửa vào. Ánh mắt kiên định, chậm rãi dậm chân mà gần. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh dẫn tới mấy cái đảo ánh mắt. Phía trước Si Hạt giống Vạn Tượng Tông đệ tử nhìn đến, nhất thời lộ ra kinh sợ. Tần Thư, hắn tại sao lại về đến rồi? Đây quả thực là tự tìm đường chết. Đến đón lấy có trò hay để nhìn. Hai tên đệ tử thấp giọng nói chuyện với nhau, càng là có người chạy về tông môn, không biết cho ai báo tin đi. Đứng lại, Vạn Tượng Tông cửa lớn, không phải cái gì mèo mèo chó chó, có thể tùy tiện đi vào. Có Vạn Tượng Tông đệ tử ngăn lại Tần Thư đường đi. Tần Thư quét mắt nhìn hắn một cái, liền dừng lại, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, theo Vạn Tượng Tông đi ra một đoàn người, cầm đầu là Lý Đạo Hiên. Tần Thư còn chứng kiến Liễu Minh, cái này đã từng cho hắn sau lưng một đao hảo hữu. Tần Thư, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, đã tới cũng đừng muốn rời đi. Lý Đạo Hiên không hề cố kỵ mở miệng, lần trước phái đi chặn giết Tần Thư đệ tử, kết quả một cái cũng chưa trở lại. Hắn chả đặc biệt xuống núi dò xét, kết quả chỉ tìm tới thi thể. Lý Đạo Hiên cũng không cho rằng đây là Tần Thư làm. Một cái phế vật còn có thể lấy sức một mình giết người, khẳng định là có người âm thầm ra tay. Ha ha, Tần Thư chỉ trở về hắn hai chữ, sắp chết đến nơi còn có tâm tình cười. Lý Đạo Hiên cũng cười, liếc nhìn một vòng, xác nhận chỉ có Tần Thư phía sau một người, càng thêm bảo trì không sợ hãi. Hắn mở miệng, tất cả truyền khắp nơi đây, tất cả mọi người trong tay Vạn Tượng Tông bại loại Tần Thư, tàn nhẫn sát hại mấy tên sư đệ. hôm nay ta thì thay tông môn thanh lý môn hộ. Kể từ đó, Lý Đạo Hiên giết người lý do thì có. Lời này vừa nói ra, gây nên rối loạn tưng bừng. Vô số ánh mắt rơi vào Tần Thư trên thân. Miêu Tuấn Tuấn âm thầm lau mồ hôi. Còn tốt vừa mới đi nhanh. Không phải vậy muốn bị làm thành đồng bọn cùng nhau xử lý. Lý Đạo Hiên, Liễu Minh, ta hôm nay là đến giết các ngươi. Tần Thư bước về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng, liên tiếp nói ra mấy cái tên. Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền vào trong tai mọi người. Không đơn thuần là Lý Đạo Hiên sững sờ, tất cả mọi người là như thế. Ngay sau đó bộc phát ra một trận cười to, chỉ có Liễu Minh nhíu mày không nói. Hắn trong nhận thức biết Tần Thư cũng không phải loại kia kẻ lỗ mãng. Thế nhưng là hắn đến tột cùng có cái gì ỷ vào, dám một người độc tự tới tìm thù. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lý Đạo Hiên cười ha ha, mở ra túi trữ thú. Ngay sau đó mặt đất khẽ run, một đầu to lớn bạch ngọc tượng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Bạch ngọc tượng, bạch ngân cấp yêu thú, một thân phòng ngự đao thương bất nhập, chủng tộc thiên phú bạch ngọc da thịt, am hiểu trà đạp, đập vào địch nhân. Lý sư huynh bạch ngọc tượng là vạn tượng trong tông, nhất đẳng sủng thú, phối hợp hắn một cái khác sủng thú trọng giáp tê nghiêu. Nhóm này hợp người nào cũng đến ngăn không được. Thì là, Lý Đạo Hiên sư huynh hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh xưng hào. Cái kia Tần Thư chết chắc. Không ít người cười thảo luận, đối với kế tiếp kết cục, đã đoán ra cái 7-8 phần, đem hắn dẫm dẹp. Lý Đạo Hiên ra lệnh, bạch ngọc tượng ngửa mũi thét dài, di chuyển to khỏe to lớn tứ chi, đột nhiên khởi sướng đập vào. Tần Thư bất động, trên bả vai hắn phần thiên tước cũng là như thế, dù là bị người phát hiện, cũng chỉ làm thành một cái phổ thông chim tước thôi. Chờ bạch ngọc tượng tiếp cận, Tần Thư đưa tay bên trong gọi ra văn thú, chỉ nói một chữ, giết. Văn thú giao đấu bạch ngọc tượng, loại này công kềnh hình yêu thú, có cực lớn khắc chế. Hắn giác hút bén nhọn, đâm vào bạch ngọc tượng trên thân, nhất thời lưu lại một nhàn nhạt lỗ hồng. Bạch ngọc tượng phát động thiên phú, bên ngoài thân như là bao trùm lấy một tầng bạch ngọc. Phòng ngự lực bạo tăng, nhưng đối với văn thú vẫn như cũ không thể làm gì. Bị đùa bỡn xoay quanh, bụng của nó, cúc bộ, phần mắt đều là nhược điểm. Hết thảy công kích đều không làm dụng công. Một bên khác, Lý Đạo Hiên chấn động vô cùng. Làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tần Thư văn thú thế mà chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá bạch ngân cấp. Hắn đưa tay gọi ra cái thứ hai sủng thú, bạch ngân cấp trọng giáp tê nghiêu, trọng giáp tê nghiêu da thịt, bén nhọn tê giác, nhìn qua tác dụng uy hiếp tính, thiên phú cùng bạch ngọc tượng có chỗ tương tự, trọng giáp tê nghiêu thêm vào chiến trường, tê giác hướng phía trước, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến Tần Thư, khó trách người dám một mình báo thù, nguyên lai là sủng thú đột phá. Nếu như cái này liền là của ngươi ỷ vào, như vậy có thể đi chết. Lý Đạo Hiên hừ nói, không sai. Kế tiếp, Tần Thư triệu hồi ra cái thứ hai bạch ngân cấp sủng thú. Để hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn thế mà còn có cái thứ hai. Cái này làm sao có thể? Bát túc ma đao biểu diễn, hắn bộ dáng làm cho người cảm thấy lưng phát lạnh. Như lưỡi đao cánh tay, nồng đậm sát khí, dường như chính là vì giết hại mà sinh. Nó phóng tới trọng giáp tê nghiêu, cánh tay rơi xuống, vạch phá nó cái kia cứng rắn trọng giáp, lưu hạ mấy đạo mang huyết dấu vết. Mắt thấy chính mình sủng thú không địch lại, Lý Đạo Hiên bắt đầu luống cuống, nhanh triệu hồi ra các ngươi sủng thú, liên thủ giết hắn. Liễu Minh giữ im lặng, đưa tay bên trong một cái toàn thân màu trắng, mỏ chim dài nhỏ bạch hạc bay lên không trung, hóa thành một mũi tên nhọn, thẳng đến văn thú mà đi. Còn có mấy người ào ào thả ra sủng thú, đều là bạch ngân cấp, bởi vì thanh đồng sủng thú một khi thêm vào loại này chiến đấu, cùng chịu chết không khác. Trang diện trong nháy mắt nghiêng về một phía, Lý Đạo Hiên trọng lộ nụ cười, cười ha ha, cái này liền là của ngươi ỷ vào. Hôm nay để ngươi tránh thức biến thành một tên phế nhân. Dù là ngươi có ba cái sủng thú, cũng không được. Ha ha ha ha. Lý Đạo Hiên tại cười như điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.